Đã thế xin mời cô nương hãy theo tôi. Tôn Tiểu Bạch đưa tay theo kiểu người lớn. Xin mời, cách chương.